Băng Sơn Nguyên Soái thích oánh tôi. Chương 9, phiên ngoại 1 TT, góc truyện audio.com. 11 sự thật chứng minh tôi suy nghĩ nhiều, tôi bị hắn sách trở về. Là cái loại sách thúc đến dạ dày này, tôi cảm thấy thận mình sắp bị thúc hỏng rồi. Thằng em không nghe lời kia của tôi cũng hoàn toàn. Lặng lẽ, 12, Miêu thẳng tay ném tôi vô khoang chữa bệnh trần chờ trước hàng loạt nút phức tạp. Anh biết thao tác chưa? Bởi có vết xe đổ Mephin, tôi đã khắc sâu bóng ma tâm lý. Miêu khẽ nhấp môi, tóc vàng theo gió tung bay, giống thần dáng thế chỉ phun ra ba chữ. Chúc may mắn, sau đó hắn ấn xuống nút, quấy, 13, từ khoang trị liệu bò ra tôi đã lăn lộn tựa búp bê vải rách. Nghe nói, quấy, là công năng cho người bệnh ham mê đặc thù, dịch chữa trị bao vây lấy toàn thân người bị thương xoay tròn cao tốc, không chỉ 360 độ chữa trị trong ngoài miệng vết thương, còn có thể trải nghiệm khoái cảm bay giữa vũ trụ không trọng. Tôi, sắp nôn rồi, 14, thời điểm về ký túc xá, đã gần đến đêm khuya. Run rẩy đem thẻ quẹt cửa phòng, cảnh trí trước mắt chồng chất bóng mờ. Mái tóc thanh niên tựa hồ mang hơi nước mờ mịt ấm áp, mắt lam hơi rũ, giống màu băng mới tan. Bọt nước theo vân da thong thả trượt xuống, cuối cùng trôi vào chỗ không thể miêu tả. Tôi máy móc khép cửa lại, nhất định do phương thức tôi mở cửa không đúng. 15, tôi nhìn thẻ số phòng trên tay, lại so sánh tên trên cửa. Đâu sai, ngay sau đó tín hiệu quang não vang lên, gương mặt thiếu đòn của Mephin bắn ra. Kinh hỉ chưa, hưng phấn chưa, không cần quá yêu tôi, tình yêu chân thành cuồn cuộn kia của ông đã tới nơi rồi. Gã khoanh tay trước ngực rất chi là tự mãn. Hừ, xâm lấn hệ thống bóp méo địa điểm dừng chân quả thực dễ như trở bàn tay. Kinh hỉ nha, kinh hỉ đến thằng em theo ông đây cả đời cũng sắp nghẹt thở rồi. Khỏi bôi nhọ người ta, Mephin nhún vai, nó vốn dĩ không thở. Cầm miệng, đưa, ông, về, ngay, Mephin thè lưỡi, firewall hệ thống tăng mạnh, phòng trừng trong thời gian ngắn chưa công phá được ông trước cùng đóa hoa cao lãnh ông yêu tha thiết ở bên nhau đi. Rời muốn vong tôi, 16, Will mặt vô biểu tình mở cửa từ bên trong, lúc này quần áo chỉnh tề, trên vai rũ khăn tắm. Hắn ngẩng mặt nhìn thẳng đôi mắt tôi, phảng phất xuyên thấu tới đáy lòng tôi. Cậu, tôi khẩn trương giọng nói đều nghe âm run. Cậu chảy máu mũi, tôi vội lau mặt, ai, lượng máu chảy thiệt nhiều. 17, Eddie Lanifa, hưởng dương 17 tuổi, vì mất máu quá nhiều. 18, loại chuyện trở về thanh xuân này với tôi mà nói, chẳng hề ý nghĩa. Trong hồi ức đều là tôi khiêu khích Will, GT, bị nện bầm dập nằm viện, GT, tiếp tục khiêu khích bám giết không tha, GT, bị nện tiếp tục nằm viện tuần hoàn không dứt, chỉ số vũ lực Will quá cao tôi chưa từng đánh thắng. Hừ, ngẫm lại tôi liền dỗi. Ở thời điểm làm, loại chuyện kia Will không chỉ thích chặt chẽ khống chế tôi dưới thân, còn luôn đánh mông tôi, sưng đến ghế văn phòng cũng ngồi không nổi. Alpha thô cứng rốt cuộc nơi nào đáng yêu tôi có phải thiểu năng rồi không? Thật vất vả trở lại quá khứ, dứt khoát đi tìm xem tiểu Omega mọng nước mở ra mùa xuân thứ hai cuộc đời đi. Hố tưởng tượng như vậy thực sự có chút kích động đây. Tôi đã xuẩn dục động. 19, tôi không khỏi vui cất tiếng hát ý thức được còn đang trên lớp vội thu liễm âm lượng. Cụ thế này có tính ngoại tình sau kết hôn không các cách chương.